Ngỗ Tác Kinh Hoa Bạc Nguyệt Tê Yên, chương 205, Thập Phá Trận, 26, Ai Là Hung Thủ? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lời nói của Phó Quyết cùng lời của Tích Tầm đều khiến người ta chấn động ngắn rất nhanh quay sang nhìn Hàn Việt. Có ai từng nói với hắn chuyện hôm đó ở Sùng Chính Điện, lúc công chúa còn ở đó, không? Hàn Việt căng thẳng lắc đầu. Không hề, điều này tuyệt đối không thể. Ngoài lúc thẩm vấn có người nói chuyện, những khi khác, lính canh cũng không bao giờ cùng hắn trò chuyện. Phó Quyết chợt xoay ánh mắt, sắc bén như gươm, rơi xuống tua ngọc trong tay trưởng công chúa. Nếu không ai nói cho hắn biết chuyện hôm đó, vậy tại sao trước lúc chết, hắn lại đan một chiếc y hệt để tặng công chúa? Mọi người chưa kịp phản ứng, Tôn Luật giật mình, mi mắt run lên. Ý ngươi là, Phó Quyết lạnh giọng, hôm đó, hắn phát chứng, xô công chúa một cái, khiến ngọc bội bên hông công chúa vỡ vụn. Tua ngọc cũng bung rời. Sau đó công chúa đem cả mảnh ngọc cùng tua ngọc nhặt lại bỏ vào tay áo. Lúc hắn tỉnh lại thì công chúa đã được đưa đi tĩnh dưỡng. Nếu hắn thực sự phát chứng, thì làm sao còn nhớ được những chi tiết ấy? Công chúa từng nói, ngọc bội là hắn mang đến Phật tự khai quang, tua ngọc cũng do chính tay hắn đan. Hắn giả vờ phát bệnh để che mắt người, nên không cần ai nhắc, vẫn nhớ rõ cảnh tượng ngày hôm đó. Biết đại hạn sắp đến, lại mang nặng tình ý với công chúa, nên trước khi chết, hắn chỉ làm được một việc duy nhất. Đan một chiếc tua y hệt, phải chăng là như vậy? Mái tóc đen rối bởi lấm tấm mưa, che lấp chân mày của Tần Chiêm. Đôi mắt hắn như giếng cạn, tối đen sâu thẳm, nhìn chằm chằm Phó Quyết. Sau khi Phó Quyết dứt lời, bàn tay hắn buông trước người khẽ siết lại. Thấy hắn im lặng, trên đài giám trảm, Trịnh Hoài Hưng trần trừ. Vương gia chỉ dựa vào điểm này liền kết luận Tần Chiêm giả vờ phát chứng sao? Có lẽ hắn chỉ ngẫu nhiên đan tua ngọc, không biết làm gì trước khi chết. Chiếc tua ấy thực sự giống hệt ngày đó sao? Phó Quyết nhìn sang Triệu Viên, chuyện này phải hỏi công chúa. Dưới pháp trường, Triệu Viên đã sớm ngắm nghía chiếc tua trong tay. Nàng rất nhanh ngẩng đầu, nhìn về phía Tần Chiêm. Chiếc tua quả thật giống hệt, hơn nữa, vừa rồi khi hắn nhìn thấy móng tay gãy của nàng, ánh mắt kia rõ ràng chính là đã biết nó gãy ra sao. Sắc mặt Triệu Viên tái nhợt, trong mắt hiện lên vẻ nghi hoặc càng sâu. Hàn Khanh, Tần Chiêm cứng rắn không nhìn nàng, khóe môi run run, khi mở miệng thì giọng khàn khàn. Ta chỉ tùy tiện đan một sợi tua mà thôi, trong lòng ta nhớ thương công chúa, nhưng ta không hề biết người sẽ đến tiễn ta. Làm vậy, chỉ là vô ý mà thôi. Hắn chậm chậm ngẩng đầu nhìn trời, thời khắc đã gần kề. Tội nghiệt của ta chất chồng, cam lòng chịu chết. Phó Quyết dù mắt tinh, nhưng lời Tần Chiêm nghe cũng xuôi tai. Trịnh Hoài Hưng và Tưởng Vi liếc nhau, Tưởng Vi không nhịn được. Một khắc đồng hồ sắp trôi qua, mà hiện không có chứng cứ xác thực, chẳng lẽ lại không hành hình sao? Tưởng Vi vừa dứt lời, Thích Tâm ở dưới đài giám trảm THDC gấp giọng. Đại nhân, có chứng cứ. Ánh mắt mọi người lại đổ dồn về phía Thích Tâm. Phó Quyết cũng từ trên cao bước xuống, ánh mắt hắn tràn đầy tín nhiệm nhìn nàng. Thích Tầm đối diện, dõng dạc nói, chứng cứ chính là, hắn vốn chưa từng uống thứ thuốc trị chứng loạn tâm ấy. Ngoại dược ấy tuy có thể trị bệnh, nhưng nếu ngày ngày dùng, tất sẽ trúng độc. Dược tính lại phức tạp, ngoài triệu chứng nhiễm độc, còn khiến người uống mê man, buồn ngủ triền miên. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhưng khi chúng ta hỏi bọn tiểu đồng hầu hạ bên cạnh hắn, không một ai nói từng thấy hắn uể oải hay hiện độc chứng. Điều này chứng minh, hắn căn bản chưa từng dùng thứ thuốc kia. Đôi mắt Phó Quyết chợt sáng, trên đài giám trảm, mọi người cũng đều đứng bật dậy. Tôn Luật nói, nếu hắn vốn không muốn trị bệnh, thì đâu cần kê đơn bảo chế. Vậy số thuốc kia là cho người khác dùng, lời Thích Tầm rơi xuống, mọi người càng thêm kinh hãi. Tống Hoài Cần phản ứng nhanh nhất, hỏi ngay, ý ngươi là, kẻ thực sự cần trị chứng loạn tâm lại là người khác. Thích Tầm gật đầu, không sai, người mắc bệnh cần dùng thuốc là kẻ khác, kẻ phải nằm liệt giường, thậm chí hiện độc chứng, cũng chính là người ấy. Bao nhiêu hành động của phò mã, tất cả đều vì người đó mà làm. Trịnh Hoài Hưng không nhịn được, ngươi là muốn nói, Thích Tầm chưa chỉ đích danh, nhưng chỉ một thoáng, mọi người đã đều kinh hãi. Phò mã cùng công chúa tình thâm, thuốc lại đặt trong noãn các ngay tại tầm phòng hai người. Ngoài công chúa, Còn ai có thể khiến phò mã bảo hộ đến thế? Mọi ánh mắt đồng loạt đổ về Triệu Viên, nàng ngẩn ra, vẻ mặt toàn sự mờ mịt, lẩm bẩm. Nhưng ta rõ ràng đã thấy hắn dùng thuốc, nếu không phải hắn thì... Lông mày nàng trao lại, giọng run run. Các ngươi, nghi ngờ ta, Thích Tầm cũng nhìn sang nàng. Thuở ban đầu, nàng bao nhiêu ngưỡng mộ vị trưởng công chúa này, nữ trung hào kiệt của Đại Chu, thì giờ phút này trong lòng lại chịu nặng bi thương. Điện hạ thường ham yến tiệc, cũng ưa rượu, mỗi lần say, có phải đều cảm thấy khát khô họng, nóng rát khó chịu, bực bội, hành động thất thường. Rồi chỉ nửa canh giờ sau, tất sẽ mê man buồn ngủ, phải nằm dưỡng vài ngày mới hồi phục. Triệu Viên biến sắc, hiển nhiên lời Thích Tầm trúng tim đen. Thích Tầm lại tiếp, điện hạ vẫn nghĩ đó là do rượu phát tác, kéo theo căn bệnh cũ. Nhưng thực ra, chính là độc tính thiên tiên tử trong dược hoàn kia bộc phát. Điện hạ có thể nhớ lại, chẳng phải lần nào uống rượu cũng phát, mà ngay cả khi không dự yến, cũng thường thấy khó chịu. Tất cả đều do trúng độc mà ra, những thang thuốc điện hạ hay dùng để hành khí, dưỡng huyết, vốn là ôn bổ. Trong đó lại có vài vị trùng khớp với phụ dược trong đơn thuốc trị cuồng loạn. Thần đoán rằng, mỗi lần phò mã hầu hạ điện hạ dùng thuốc, hắn đều hòa dược hoàn vào thang, để điện hạ uống mà không hề hay biết. Kẻ thực sự mắc chứng cuồng loạn, chính là công chúa điện hạ. Triệu Viên không tin nổi, cho mày thật chặt, như nghe chuyện hoang đường. Bản cung mắc chứng cuồng loạn, sao có thể? Lời trên đài giám trảm nhanh chóng truyền ra ngoài pháp trường. Dân chúng nghe tin trưởng công chúa Đại Chu mang bệnh cuồng loạn, đều xôn xao bàn tán. Trên pháp đài, lưng gù của Tần Chiêm từ từ thẳng dậy, gương mặt ngây dại cũng thay đổi. Triệu Viên càng nghĩ càng thấy kỳ lạ, nhớ lại những chuyện trước kia, nàng khó mà phản bác lời Thích Tâm. Trong mắt nàng thoáng hiện vẻ hoang mang, lại ngỡ ngàng nhìn Tần Chiêm. Khi ấy, Phó Biết cất tiếng, trừ bọn cung nữ bên cạnh, chưa từng ai thấy phò mã phát chứng. Ngay cả công chúa cũng chưa từng tận mắt nhìn thấy, nhưng lần trước tại Sùng Chính Điện, hắn lại cố tình phát bệnh trước mặt công chúa, chẳng qua là để trước mặt mọi người, khẳng định chính hắn mới là kẻ mắc chứng. Mà hắn có tâm cơ này, cũng đã từ lâu, lần ta dẫn Thích Mộ Tác tới công chúa phủ, hắn cũng từng diễn một vở như thế ngay trước mặt chúng ta. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Không thể nào, Triệu Viên ngoài miệng tỏ ra kiên cường, nhưng trong lòng lại trống rỗng, hoang mang. Nàng đưa mắt nhìn về phía Tần Chiêm, chỉ thấy thần sắc hắn cũng vô cùng phức tạp. Trong lòng nàng thoáng chấn động, dấy lên dự cảm chẳng lành. Không ai ngờ sự việc lại biến chuyển đến mức này. Trên đài giám trảm, mấy vị đại nhân đưa mắt nhìn nhau. Trịnh Hoài Hưng trầm giọng hỏi, chỉ huy sứ, giờ chúng ta nên xử trí thế nào? Tôn Luật quả quyết đáp, tấu thỉnh bệ hạ, cung môn ở ngay phía sau, Tôn Luật vừa hạ lệnh, lập tức có cấm quân quay người tiến vào hoàng thành. Bách tính thấy thế càng xôn xao, trong lòng đều nghĩ, trăm năm qua chưa từng thấy án tử ngay trước Tuyên Vũ Môn lại bị đình chỉ thế này. Mưa bụi lất phất, giữa biển người, Giang Mặc và Ngọc Nương căng thẳng nắm chặt chuôi ô, hai người cách dòng người nhìn nhau, rồi lại gấp gáp đưa mắt về phía đài giám trảm. Dưới đài, Phó Quyết hỏi Thích Tầm, nàng vừa rồi nói, phò mã không phải hung thủ mưu hại Triệu giả. Thích Tầm gật đầu thật mạnh, rồi hạ giọng, chủ ý đã đi trấn Thanh Thủy tìm được giáo dưỡng ma ma năm xưa trong phủ trưởng công chúa. Bà ta nhớ rõ chuyện cũ, hung khí rất có khả năng chính là châm ngọc của công chúa. Giờ bọn họ đang đến công chúa phủ để tìm chứng vật. Nếu thuận lợi, có lẽ sẽ tìm lại được hung khí. Như vậy, hung thủ ắt không phải phò mã. Nàng còn chưa dứt lời, Phó Quyết vốn tinh minh, liền hiểu ngay ý tứ. Hắn nghiêng mắt nhìn sang Triệu Viên, quả nhiên, Triệu Viên dưới pháp trường đang chất vấn Tần Chiêm. Hàn Khanh, rốt cuộc chuyện này là thế nào? Tần Chiêm cổ họng khẽ động, khàn giọng, không liên quan đến công chúa, tất cả đều là lỗi của ta. Trong mắt Triệu Viên lóe lên tia sáng khác lạ, nhiều năm qua nàng không hỏi đến chính sự, lại vô cùng tín nhiệm Tần Chiêm. Nhưng nàng đâu phải kẻ hồ đồ, nếu sự việc chỉ dính dáng đến một mình Tần Chiêm, thì cớ sao trên dưới giám trảm đài đều nhất loạt dồn chứng cuồng loạn về phía nàng. Rốt cuộc đã sai sót ở đâu? Tần Chiêm lúc này quay sang Tôn Luật, chỉ huy sứ, còn chần chừ gì, sao không lập tức hành hình? Tôn Luật lặng im không nói, Tần Chiêm muốn giãy giụa đứng dậy, nhưng đao phủ và cấm quân lập tức ấn chặt hắn xuống. Triệu Viên trông thấy, mắt ngập nghi hoặc, sắc mặt càng thêm tái nhợt. Giữa màn mưa, Thích Tầm quay đầu nhìn về phía ngoài pháp trường, như đang đợi tin tức. Đúng lúc ấy, Tuyền Vũ Môn phía sau mọi người bỗng nhiên mở rộng. Dương Khởi Phúc dẫn theo một đoàn tiểu thái giám vội vàng chạy ra. Dương Khởi Phúc sắc mặt lo lắng, bước nhanh đến dưới đài giám trảm, hỏi Tôn Luật. Chỉ huy sứ, thật sự có sai sót. Tôn Luật đáp, án tình còn tồn nghi, đặc biệt vụ mưu hại nhị điện hạ Triệu Giả, e rằng hung thủ lại là kẻ khác. Nghe vậy, Dương Khởi Phúc như bị bóp chặt, hắn hít sâu một hơi. Thánh thượng nói, nếu quả thật có sai sót, lập tức đình chỉ hành hình, trước tiên giải phò mã trở về đại lao, rồi các vị theo chỉ, lập tức diện thánh. Trên đài giám trảm, mọi người đồng loạt thở phào. Tôn Luật ra lệnh, lập tức có cấm quân tiến lên áp giải Tần Chiêm. Hắn vốn mang xiềng xích nặng nề, không thể giãy thoát, gương mặt lại vô cùng khó coi. Triệu Viên trông theo, trong mắt vừa kinh vừa nghi, lo âu đan xen. Pháp trường tức thì nổ tung như vỡ chở, bách tính bàn luận ầm ĩ, thậm chí có kẻ hiếu sự hô to chất vấn. Nếu không nhờ cấm quân giáp trụ sáng loáng, thương kích tua tủa ngăn lại, e đã phát sinh náo loạn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Giang Mặc và Ngọc Nương chen lẫn giữa đám đông, nơi sâu thẳm còn có nhiều ánh mắt ẩn nhẫn, nhưng chẳng ai nhìn thấu chân tướng. Tần Chiêm bị áp giải xuống đài, Triệu Viên cầm chặt tua ngọc, bước lên chắn trước mặt hắn. Hàn Khanh, chàng rốt cuộc giấu ta chuyện gì? Ai mới là kẻ mắc chứng cuồng loạn? Tần Chiêm nghiến chặt răng, cúi đầu không đáp. Trong mắt Triệu Viên bùng lên giận dữ, nàng bật cười lạnh. Hôm đó ở Sùng Chính Điện, ngươi là cố ý, vì sao phải làm vậy? Là vì ta sao? Cho dù ta mắc chứng cuồng loạn, thì có gì đáng phải giấu? Giọng nàng trầm xuống, trừ phi. Tần Chiêm chợt ngẩng đầu nhìn nàng, định mở miệng, nhưng xa xa Tôn Luật đã quát. Đưa phò mã về cùng vệ ti chờ xử trí, cấm quân không dám chậm trễ, vòng qua người Triệu Viên, áp giải phò mã đi. Triệu Viên hít sâu, xoay người lại, nhìn Tôn Luật, giọng sắc lạnh. Làm tốt lắm, vụ án liên quan đến hơn trăm mạng người, tất nhiên phải tra xét cho rõ. Đã muốn diện thánh, ta cũng cùng các ngươi vào cung. Ta muốn xem, cớ gì nói bản cung mới là kẻ mắc cuồng loạn. Lời dứt, nàng lập tức bước đi. Thích Tầm thấy vậy, lo lắng nhìn về phía An Chính Phương. Chớ vội, vẫn còn kịp. Phó Quyết an ủi nàng. Tôn Luật tiến lại, hỏi. Ngươi khẳng định phò mã không phải hung thủ hại Triệu Giả, có chứng cứ gì? Thích Tầm vội nói. Hung khí năm xưa rất có thể vẫn chưa bị hủy. Ánh mắt Tôn Luật sáng lên. Thật có thể tìm ra. Diện thánh tất cần lời giải thích. Nếu có chứng cứ xác thực, thì tốt nhất. Bằng không, hôm nay chẳng ai có thể gánh nổi. Thích Tầm không dám chắc chắn, đành đáp. Chú ý đã đưa thành ma ma đến, hẳn là có thể tìm thấy. Lời vừa dứt, trên đầu đã có chiếc ô giấy dầu bật mờ. Phó Quyết đứng kề bên nàng, trầm giọng. Cho dù không có chứng cứ thì đã sao? Phò mã vốn không mắc chứng cuồng loạn. Đã thế, lời hắn nói, không nhớ rõ Triệu Giả chết thế nào. Chính là giả dối. Chỉ dựa vào điểm ấy, cũng không thể cứ thế mà chém đi. Người chết đèn tắt, mọi tội danh đều có thể trút hết lên hắn. Tôn Luật nhìn Phó Quyết, rồi lại nhìn Thích Tầm, trong mắt hiện vẻ khó đoán. Rất nhanh, hắn ta quyết định, được, vậy các ngươi ở ngoài chờ, nếu quả thực tìm được chứng vật, lập tức đưa vào cung. Phó Quyết gật đầu nhận lời, Tôn Luật xoay người. Cùng ba vị chủ quan của Tam Pháp Ti sắc mặt nặng nề quay vào Hoàng Thành. Đợi họ rời đi, tim Thích Tầm đập càng gấp gáp. Vương gia, thành ma ma rời công chúa phủ đã nhiều năm, chưa chắc tìm được hung khí. Nàng ngừng lại, giọng thấp hẳn. Thánh chỉ đã ban, nếu phò mã hành hình, thì mọi việc đã có thể định. Nhưng nay lại xảy ra biến cố, hơn nữa còn chỉ về phía trưởng công chúa. Không biết bệ hạ sẽ ứng phó ra sao? Vạn nhất bệ hạ, trời vần vụ u ám, gió lạnh cuộn mưa quất lên người Phó Quyết. Hắn hơi nghiêng vành ô, chắn chọn lấy Thích Tầm trong vòng che chở. Nếu đã biết có sai sót mà không chỉ ra, để chân hung nhờn nhơ ngoài vòng pháp luật, thì khó mà an ủi được vong linh những người năm xưa bị oan khuất. Án năm ấy, ngoài kẻ đầu sỏ ác ý vu tội, bọn quan lại thụ lý cũng nhiều người có tội đốc trách, thất sát. Bởi vậy, nàng làm rất đúng. Trong lòng Thích Tầm hơi yên, lại căng thẳng nhìn ra ngoài pháp trường. Bỗng nàng chỉ về hướng đông nam. Đến rồi, bọn họ đến rồi. Vừa bước vào sùng chính điện, một quyền tấu chương dày cộp đã quật thẳng tới. Tôn Luật không dám né, để mặc quyền tấu đánh. Chát, lên trán hằn một vệt đỏ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngay sau đó, tiếng giận dữ của Kiến Trương Đế vang lên. Trẫm đã nói, lệnh ngươi không được xảy ra bất cứ sai sót nào. Nay tội chiếu của phò mã đã bố cáo thiên hạ, ngươi lại bảo hung thủ cha lầm ư, ngươi muốn để người Tây Lương, để cả thiên hạ, xem trò cười của trẫm hay sao? Tôn Luật cùng các chủ quan tam pháp ti đồng loạt quỳ xuống. Là vi thần có lỗi, xin bệ hạ trị tội. Kiến Trương Đế lạnh giọng, trị tội, hiện giờ còn chưa tới lúc trị tội ngươi. Triệu Viên đã vào điện từ trước, lúc này đứng một bên, sắc mặt lúc xanh lúc trắng. Kiến Trương Đế liếc nàng một cái, trầm mặt, trẫm chỉ hỏi, yên đang lành, cớ sao chuyện lại kéo đến người trưởng công chúa. Tôn Luật đem lời Thích Tầm thuật lại một lượt, Kiến Trương Đế nghe xong cả kinh, phò mã giả chứng cuồng loạn, kẻ thực mắc bệnh lại là trưởng công chúa. Triệu Viên ở bên cạnh tức đến bật cười, Kiến Trương Đế nhìn nàng, cũng thấy chuyện hết sức hoang đường. Nhiều năm qua chưa từng nghe nói trưởng công chúa mắc chứng cuồng loạn. Chỉ dựa vào việc phò mã không có dấu hiệu trúng độc mà luận ư, hôm ấy ngay tại điện này, bao người tận mắt thấy hắn phát bệnh. Khởi bẩm bệ hạ, đó là phò mã cố ý. Trước khi chịu tử hình, hắn còn đan một sợi phát tua y hệt tặng công chúa. Chính vì hắn nhớ hôm ấy ngọc bội công chúa vỡ, tua ngọc bung. Hắn đích xác tình thâm với công chúa, lâm tử vẫn canh cánh hối tiếc. Dùng tóc đứt mà đan lại tua ngọc. Cũng bởi thế, hắn tình nguyện giả mắc chứng cuồng loạn để bảo vệ cho công chúa. Kiến Trương Đế cau mày, giả mình mắc chứng cuồng loạn để bảo hộ công chúa. Tôn Luật khó nhọc nuốt nước bọt. Phò mã nói không nhớ rõ tình tiết năm xưa mưu hại Cẩn Thân Vương, lại không thể nói ra hung khí là gì, còn tự giả cuồng loạn. Thần có lý do suy đoán, người trong phủ trưởng công chúa thực mắc bệnh là công chúa. Mà kẻ khởi đầu mưu hại nhị điện hạ năm ấy, vốn chính là công chúa điện hạ. Kiến Trương Đế cùng Dương Khởi Phúc và mấy nội thị đều sững sờ. Bên cạnh, Triệu Viên rốt cuộc nhịn không nổi, lạnh giọng. Tôn Luật, người phát cuồng rồi sao? Không một mảy chứng cứ, dám nói ta mưu hại ruột thịt ca ca của mình. Tôn Luật hít sâu, thần không phải hoàn toàn tay không? Chứng đâu? Kiến Trương Đế cũng giận, không chém phò mã, lại dám chỉ trích trưởng công chúa. Tôn Luật, ngươi có biết trẫm có thể trị tội đại bất kính của ngươi? Hiện đã có manh mối, chỉ cần bệ hạ ban chút thời gian, tất sẽ tìm được thiết chứng. Bệ hạ cũng có thể hỏi phò mã, vì sao hắn phải giả cuồng loạn? Kiến Trương Đế nghe vậy lại nhìn sang Triệu Viên, đoạn nhanh chóng nói. Được, truyền phò mã đã giải về cùng vệ ti, từ lúc truyền vào tới khi tới được sùng chính điện cũng phải chừng hai khắc. Tôn Luật mượn đó chỉ hoãn. Mà không biết bên đại lý tự có kịp tìm ra chứng vật hay không. Kiến Trương Đế cho mọi người đứng dậy. Tôn Luật đưa mắt nhìn ra ngoài. Mây đen chồng chất, mưa càng nặng hạt. Trước tiên tới lại là Tần Chiêm, mang theo xiềng xích nặng nề, dừng ngoài điện. Hắn bị áp vào điện làm lễ. Kiến Trương Đế chất vấn. Phò mã, này có chứng cớ cho thấy ngươi giả cuồng loạn. Cẩn Thân Vương cũng không chết dưới tay ngươi. Ngươi có lời nào biện bạch? Tần Chiêm cúi đầu. Sự đã đến nước này, tội thần không còn lòng ngụy biện. Tội thần đã thừa nhận hết thảy tội danh, thì điều này cũng không biện nữa. Tội thần quả có cuồng loạn, chỉ là mấy năm nay đã đỡ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Còn Triệu Dạ xác thực chết vì tay tội thần nhận tội chịu phạt, không dám oán than. Kiến Trương Đế nheo mắt, đến cả tội Chu Di Tam Tộc cũng nhận, lưng Tần Chiêm càng còng xuống. Tội thần nhận. Kiến Trương Đế lại nói, cùng vệ ti hiện chỉ chứng trưởng công chúa là hung thủ mưu hại Cẩn Thân Vương. Ngươi thấy sao, nếu chẳng phải ngươi là thủ phạm, dẫu tội ngươi đáng chết, Tần thị e chưa đến mức bị liên lụy. Tần Chiêm khó nhọc mở miệng, tội thần không dám vu báng công chúa. Thấy hắn kiên quyết như vậy, Kiến Trương Đế liếc Tôn Luật đầy ngờ vực. Trên đời há có ai cam lòng gánh tội tày trời thay kẻ khác. Nếu ngươi chưa nắm chứng cứ mà ăn nói hồ đồ. Chấm xem ra cũng không cần để ngươi nắm quyền cùng vệ ti nữa. Lời ấy cực nghiêm, Tôn Luật nghe mà ngực như bị bóp chặt. Đúng lúc ấy, ngoài cửa điện bước chân dồn dập, chưa đợi tiểu thái giám thông truyền, Phó Quyết đã tới thềm điện. Khởi bẩm bệ hạ, đã tìm thấy chứng cứ. Tôn Luật và các chủ quan tam pháp ti đồng loạt thở phào. Phó Quyết sải bước vào điện hành lễ, rồi dâng lên một hộp gấm. Xin bệ hạ xem xét, chẳng ai biết trong hộp có gì, nhưng Triệu Viên thì nhận ra. Sắc mặt nàng biến đổi liên tiếp, quát, các ngươi dám động vào vật này. Dương Khởi Phúc tiến lên đón hộp, dâng tới ngự án. Kiến Trương Đế mở hộp, mày cũng lập tức trao chặt. Trong hộp, lại là một cây phượng đầu châm châu quang bảo khí. Kiến Trương Đế nhíu mày, thứ gì vậy? Phó Quyết trầm giọng, khởi bẩm bệ hạ, vật này Trường Công Chúa và Phò Mã đều nhận ra. Cây phượng đầu châm này là tín vật đính ước của hai người, khi công chúa thành hôn, đặt ở đầu sính lễ đưa vào công chúa phủ. Năm đó, khi Trường Công Chúa tới giao hoa cung, nàng đội chính là cây châm này. Khóe môi Triệu Viên khẽ mấp máy, nhưng không thể thốt nổi lời phủ nhận. Tần Chiêm quỳ trên nền gạch lạnh tanh, hai tay chống gối siết chặt đến run. Kiến Trương Đế nghe xong, run run đưa tay nhấc chiếc châm từ trong hộp gấm ra. Thân châm toàn bằng bạc ròng, trên đầu châm quấn vàng thành hình phượng hoàng sống động, màu phượng gắn toàn huyết ngọc, tinh xảo nhất là đôi mắt phượng bằng hổ phách vàng, theo cử động mà khẽ rung động. Tôn Luật nhìn chằm chằm cây châm, sắc mặt thoáng ngây dại, như chìm vào hồi ức. Phó Quyết tiếp lời, cây châm này vốn do chính tay Phò Mã chế tác. Năm ấy còn từng được bàn tán ca tụng một thời. Sau khi thành hôn, cũng là món trang sức Trường Công Chúa yêu thích nhất. Nhưng từ khi đến giao hoa cung trở về, cây châm liền có chỗ tổn hại. Công chúa từ đó không đeo nữa, mà để một ma ma họ Thành nhặt lại cất giữ. Vị ma ma ấy 10 năm trước vì bệnh nặng đã về quê dưỡng lão. Khi còn hầu hạ bên công chúa, sau khi đàn trâu cùng vài người chết đi, bà ta là người duy nhất cảm thấy chuyện năm xưa có điều khác thường. Trong hộp gấm còn có cả chứng từ có chữ ký, điểm chỉ của Thành ma ma. Khóe môi Triệu Viên run rẩy. Không thể nào, bà ấy là người ta hết sức tin cậy, sao có thể chỉ chứng ta? Phó Quyết điềm tĩnh, Thành ma ma không trực tiếp chỉ chứng công chúa, bà chỉ thuật lại những chuyện năm xưa. Hắn trầm giọng, đàn châu tuy đã chết, nhưng năm đó sau khi hồi phủ, Thành ma ma từng nhận thấy dị thường. Về sau, Trừng Tâm và những người khác lần lượt bỏ mạng, cuối cùng là tỷ nữ tên Trầm Vân. Vì sợ hãi, nàng định mượn cớ thăm thân về quê, nhưng lại chết trên đường đi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thành ma ma kể, năm ấy khi nhặt lại cây châm, vốn thẳng tắp, nhưng thân châm đã cong vẹo, hơn nữa trên đầu phượng mất một viên huyết ngọc. Công chúa vô cùng tiếc nuối, song hoàn toàn không biết châm hư hỏng thế nào. Phò Mã chỉ nói là vô ý làm rơi gãy. Nghe đến đây, trong đầu Tôn Luật thoáng hiện một ký ức. Phó Quyết lại nói, về sau, Phò Mã định làm lại cây khác, nhưng công chúa ngăn cản, nói đó là tín vật đính ước, dẫu hư hỏng cũng phải lưu giữ. Vậy nên vật này nhiều năm cất trong các tủ gỗ của công chúa, không đeo nữa nhưng cũng chẳng bỏ đi. Chính nhờ Thành ma ma thường lo liệu những việc này, nên nhớ rất rõ ràng. Hơn nữa, sau khi Đàn Châu và Trầm Vân hồi phủ, với chuyện nhị điện hạ bị hại, các nàng đều tránh né, không dám nhiều lời. Về sau các nàng lần lượt gặp chuyện, trong phủ đều cho rằng công chúa phủ dính phải hung sát. Ban đầu không ai để tâm, nhưng lạ thay, chỉ những kẻ từng theo công chúa đi giao hoa hành cung mới gặp nạn. Trầm Vân khi ấy đã hiểu, bản thân khó tránh khỏi. Vì sợ hãi, trước khi rời phủ, Trầm Vân từng tiết lộ với Thành ma ma, nói rằng đêm ấy, trước yến tiệc, công chúa và Phò Mã đã rời viện một lần. Khi đi thì không sao, lúc trở về công chúa bệnh cũ phát tác, mất lịm, được Phò Mã bế về. Sau đó, Phò Mã căn dặn bọn họ tuyệt không được hé răng, đến cả công chúa cũng không hề biết mình đã từng ra ngoài. Phó Quyết dừng một chút rồi nói tiếp, vừa rồi thần lại nhận được tin, năm đó cùng dự yến ở giao hoa hành cung. Phu nhân Hoài Dương Hầu cùng phu nhân Khánh Dương Quận Vương đều nhớ rõ, đêm ấy, Trưởng Công Chúa không hề đeo phượng châm ban ngày. Hỏi ra mới biết, là vì Phò Mã làm hỏng định tình tín vật. Phò Mã vốn cẩn trọng, lại hết lòng thương công chúa, nay lại để gãy châm đính ước, sự việc ấy khiến họ ấn tượng sâu sắc. Tôn Luật lúc này trầm giọng, thần cũng nhớ ra rồi, y nhìn chằm chằm Kiến Trương Đế, đêm xảy ra chuyện ở giao hoa cung. Trên đầu công chúa quả thật đổi trang sức. Nàng cài đóa hoa sơn trà bằng lụa, là hoa lụa, không phải phượng châm. Y ngừng lại, khẳng định một lần nữa, là hoa lụa. Phó Quyết cũng gật đầu, không sai, đêm ấy trưởng công chúa đúng là thay hoa lụa. Khi đó là Yến Thượng Nguyên, công chúa vốn ưa lộng lẫy, sao lại bỏ châm phượng? Chỉ vì châm đã hỏng, không thể lộ ra thôi. Ánh mắt hắn nhìn thẳng cây châm trong tay Kiến Trương Đế. Cây châm này thân dài 2,5 tấc, mũi nhọn sắc bén. Vết cong tuy đã được nắn lại, song vẫn còn dấu vết. Nhìn độ dài, đúng là có thể từ trên đâm xéo xuống, khi xuyên vào bị kẹt nơi xương sườn mà gãy cong. Hơn nữa, viên huyết ngọc kia đã mất. Nếu quả thực rơi trong gian nhà công chúa, viên ngọc to bằng móng tay ấy, cớ sao phò mã không nhặt lại gắn vào? Lý do duy nhất, cây châm đã bị dùng làm hung khí. Viên huyết ngọc kia rơi lại nơi nhị hoàng tử gặp nạn. Về sau phò mã dọn dẹp hậu quả, mới biết ngọc đã mất, nhưng không còn thời gian tìm. May mà một trận đại hỏa thiêu rụi tất cả, không ai hay biết. Và quan trọng nhất là, giọng hắn trầm xuống, nếu phò mã là hung thủ, sao hắn lại dùng chính tín vật định tình với công chúa để giết người? Chỉ có một khả năng, kẻ hạ thủ chính là trưởng công chúa. Phó Quyết dõng dạc, hôm ấy, trưởng công chúa đã sửa soạn y phục, trên đầu cài chính cây châm này. Nào ngờ bệnh tái phát, rồi biết trong viện nhị điện hạ không người, liền tìm đến lý luận. Hai bên tranh chấp, nàng tức giận, lấy châm làm hung khí, đâm chết nhị điện hạ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Phò mã thấy tình thế không thể vãn hồi, đành ôm công chúa về, từ đó mọi việc đều theo như hắn khai, hắn nhận phần thu dọn và chịu tiếng. Buồn cười, Tần Chiêm ngẩng đầu nhìn Phó Quyết, trong mắt đầy phẫn hận. Đây chỉ là suy đoán của ngươi, viên huyết ngọc rơi mất, ta không phát hiện ngay, sau mới tìm lại mà không thấy, có lẽ bị hạ nhân nào đó lấy đi, sao có thể rơi tại trường án của nhị điện hạ. Phó Quyết lạnh giọng, ngươi có thể cứng miệng chối cãi, lại giả loạn tâm để gạt mọi người, tâm tư đã rõ. Về hung thủ là ai, há bệnh cuồng loạn của trưởng công chúa đã khỏi hẳn rồi sao? Ý tứ hắn rõ ràng, bệnh cuồng loạn khó dứt, trưởng công chúa sớm muộn sẽ tái phát. Giờ không còn hắn che giấu bên cạnh, một khi phát bệnh, sự thật sẽ bại lộ. Tần Chiêm nắm tay đến kêu răng rắc, Phó Quyết lại nói, nếu đoán không sai, lần trước ở thủy các của Thục Phi nương nương, chính là lúc công chúa phát bệnh. Tính ra đã hơn một tháng, giờ công chúa bị cấm túc, bên cạnh chẳng phải người thân tín, một khi nàng phát bệnh. Tần Chiêm mắt đỏ hoe, ngắt lời, là ta giết Triệu giả, sao các ngươi cứ phải vu cho công chúa, có bệnh hay không thì sao, Triệu giả đáng chết, ta hận không thể khiến hắn chịu lăng trì, là ta hết, ta tận mắt nhìn hắn máu chảy cạn mà chết. Đó đều là do ta làm, công chúa hoàn toàn không hay biết, hung khí thế nào ta đã quên, sao các ngươi chứng minh được viên huyết ngọc rơi ở Trường Phong Các. Tần Chiêm cứng giọng cãi lại, Phó Quyết chau mày. Quả thật khó chứng minh, nhưng lúc này, Tôn Luật bỗng cất tiếng. Nếu như, tìm được thì sao? Tần Chiêm ngẩn ra, Tôn Luật quay sang Kiến Trương Đế. Tâu bệ hạ, thần từng đến Giao Hoa Cung, biết sau vụ án năm đó, có tiểu thái giám nhặt đồ quý trong hòa trường, trong đó có một viên huyết ngọc. Viên ấy chính do thái giám Giao Hoa Cung năm xưa nhặt được, nay đã đến tuổi về quê. Chỉ cần tìm được người này, lần theo tung tích huyết ngọc, nếu tìm thấy một viên đồng dạng với huyết ngọc trên phượng châm này, thì đó chính là chứng cứ sắt đá. Triệu Viên không tin nổi, đôi mắt mở to, ngây ngẩn nhìn cảnh tượng trước mắt. Phó Quyết khi bẩm tấu tội danh của nàng, nói rằng nàng đã hại chết chính thân ca ca của mình. Nhưng dù vậy, phu quân của nàng Tần Chiêm, hắn vẫn dốc sức gánh lấy tử tội. Điều khiến người kinh hãi chính là những điều bọn họ nói, trong trí nhớ của nàng. Lại chẳng lưu lại lấy nửa tia dấu vết. Nàng chỉ nhớ mơ hồ rằng, một canh giờ trước khi Thượng Nguyên cung yến bắt đầu, nàng bỗng cảm thấy khó chịu rồi hôn mê. Khi tỉnh lại, người đã nằm trên giường, búi tóc vốn được vấn chỉnh tề đã tán loạn, phượng thoa cũng bị hư hại. Khi ấy, nàng trong lòng không vui, song yến tiệc đã cận kề, đành thay bằng đóa hoa lụa để đi Ngọc Minh Điện. Quả thật, Tần Chiêm có nói chính hắn làm rơi hỏng phượng thoa. Nhưng nàng lại vô cùng rõ ràng, Đàn Châu, Trầm Vân mấy người, tuyệt sẽ không tham lam mà động thủ với miếng huyết ngọc kia. Tim Triệu Viên đập nhanh hơn, càng cố sức hồi tưởng, thái dương càng đau nhức từng hồi. Chuyện 16 năm trước đã chẳng thể ghi nhớ rõ ràng, thế còn trước đó một tháng. Trong cung yến của Thục Phi, nàng uống rượu, lại một lần nữa mê man. Trước một khắc nàng còn ở trong gian phòng Thục Phi an bài, uống chén trà. Vậy mà giây lát sau, người đã ngồi trong thủy các hồi lâu. Tần Chiêm nói nàng say rượu, nàng không nghi ngờ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhưng nàng nhớ rõ, hôm ấy Tần Chiêm tuyệt không chạm một giọt, sắc mặt lại tái nhợt lạ thường. Khi đỡ nàng đứng dậy, lòng bàn tay hắn thậm chí còn rịn mồ hôi lạnh. Triệu Viên trao chặt mày, ánh mắt dồn dập đảo qua từng người trong điện. Nàng vốn hay say rượu, lại thường vì thế mà phát tác cựu chứng. Mỗi khi vậy phải dưỡng mấy ngày liền không xuống được giường. Nàng mơ mơ hồ hồ, như kẻ bị ác chứng quấn thân. Nhưng qua vài ngày ấy, nàng vẫn là vị trưởng công chúa đoan trang, minh diễm. Vậy còn trước những cơn mơ hồ ấy thì sao? Nàng chẳng thể nhớ nổi cảnh say rượu, càng chẳng nhớ được giây phút trước khi ngã quỵ vì cựu chứng. Lần nào tỉnh lại, cũng đều phải nhờ phò mã an ủi, cũng nhờ phò mã nói cho nàng biết đã phát sinh những gì. Hô hấp Triệu Viên dồn dập, tiếng tim đập vang dội bên tai. Nàng nhẫn đau ở thái dương, gắng sức hồi tưởng, nhưng càng nghĩ càng kinh hãi. Trong đời nàng, có quá nhiều ngày đêm trống rỗng, tựa như bị kẻ nào đó cướp đi. Mà nàng thì mơ mơ hồ hồ, chẳng lần ra được khởi đầu của khoảng không ấy. Đến hôm nay mới thấy điều đó thật cổ quái. Kiến Trường Đế không ngờ Tôn Luật lại có thu hoạch như thế ở Giao Hoa Cung. Nếu thật sự tìm được miếng huyết ngọc, thì đủ chứng minh phò mã đang nói dối, hung thủ chính là hoàng tỷ hắn. Nhưng nếu vậy, liệu hắn còn nên để Tôn Luật tra đến cùng? Mà hoàng tỷ hắn, sao lại mắc chứng, cuồng loạn, còn đi mưu hại ruột thịt của mình? Bẩm hoàng thượng, thái hậu giá lâm, trong tĩnh lặng, một tiểu thái giám sắc mặt căng thẳng vội vã thông báo. Chúng thần đều kinh ngạc, Kiến Trường Đế nhíu mày, thái hậu vì sao rời được Vĩnh Thọ Cung? Tiểu thái giám vội đáp. Dạo này, thái hậu nương nương dùng thuốc rất nhiều, thái y cùng thị tòng qua lại Vĩnh Thọ Cung nhiều hơn, khó tránh để tin tức lọt ra. Hôm nay, thái hậu vốn đang chờ tin phò mã bị vấn trảm, chẳng ngờ hoàng thượng hạ chỉ đình hình. Thái hậu nghe vậy, giận dữ vô cùng, lập tức lệnh chuẩn bị loan giá tới đây. Người bệnh nặng, cấm quân không dám mạnh mẽ cản, đành để thông hành. Lời vừa dứt, ngoài điện đã vang lên bước chân ồn ào. Tiền Khải An dẫn đầu, tám thái giám nâng loan giá thái hậu, vội vã tiến đến cửa sùng chính điện. Thái hậu khoác hoa phục, ngoài lại phủ hồ cừ dày, song sắc mặt trắng bệch, quầng mắt thâm đen, bệnh trạng rõ rệt. Bà vừa nhìn thấy trong điện tụ tập đông người, ngay cả Tần Chiêm cũng quỳ nơi đó, đôi mắt lập tức bừng nộ, khó mà kiềm nén. Tham kiến thái hậu nương nương, đột nhiên sao mẫu hậu lại đến, chúng nhân hành lễ. Kiến Trường Đế còn tự mình ra cửa điện dìu thái hậu. Thái hậu run rẩy đứng lên, vừa được đỡ liền giận dữ chất vấn. Vì sao không chém Tần Chiêm? Hắn là hung thủ hại chết hoàng huynh ngươi, lẽ ra phải chém trước thiên hạ, để muôn dân phỉ nhổ. Vì sao không chém? Đế dìu bà vào điện, thái hậu lại oán độc nhìn Tần Chiêm. Quả nhiên là ngươi, năm ấy ai ra gả viên nhi cho ngươi, còn tưởng ngươi là người tốt. Nào ngờ ngươi dám. Ngươi dám hại chết Dạ Nhi, những năm qua ai ra đối đãi ngươi và họ Tần chẳng bạc. Bà vừa hận vừa đau, mười mấy năm nay lầm lẫn coi thủ nhân như thân nhân. Bà bao lần mong được tận mắt thấy Tần Chiêm bị lăng trì. Nhưng thân bệnh triền miên, chẳng có cơ hội, nay nghe hắn bị vấn trảm, tưởng như có thể nuốt xuống nỗi hận này, ai dè đến phút cuối lại bị đình hình. Từ xưa tới nay, ở Tuyên Vũ Môn, chưa từng có chuyện hành quyết bị ngừng giữa chừng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bà lại quát hỏi, hoàng đế, vì sao ngươi không chém hắn? Kiến Trường Đế e bà bị kích động, liền nhẫn nhịn. Tình thế có biến, nay còn nhiều điều cần tra xét. Tội phò mã sẽ chẳng nhẹ, mẫu hậu thân đang có bệnh, chi bằng hồi cung tĩnh dưỡng, đợi tin tức. Người đâu, đưa thái hậu hồi cung. Nghe vậy, Dương Khởi Phúc chuẩn bị bước lên, nhưng thái hậu bỗng đẩy mạnh Kiến Trường Đế ra. Bà gắng đứng nhờ tay Tiền Khải An, mặt đầy phẫn nộ đối với hoàng đế, Tần Chiêm, cùng tất cả người trong điện. Ai ra không về, hoàng đế này cánh đã cứng, chẳng nhớ ân nghĩa ai ra nữa. Việc lớn thế này, cũng muốn giấu ai ra biết bản thân ngày chẳng còn nhiều, trong mắt các ngươi, ai ra không còn trọng lượng. Nhưng thù giết huynh ngươi, trước khi ai ra nhắm mắt, nhất định phải báo. Bao năm tâm ma dày vò, lại bị giam cầm quá lâu, mất đi sự tôn nghiêm xưa kia có thể chi phối cả đế vương. Ngọn lửa giận này đã chẳng thể kìm nén, giờ lại bùng phát trước mặt bá quan, bà không thèm giữ mặt mũi cho Kiến Trương đế. Mắng chửi dữ dội, bà bỗng trông thấy Triệu Viên, liền hét. Viên nhi, phò mã của ngươi làm chuyện tốt lắm, hắn hại chết ruột thịt ngươi, thế mà bao năm nay ngươi cùng hắn chung chăn gối, lại không hay biết. Bao ngày qua, vì sao ngươi không đến gặp ai ra? Nói đến đây, bỗng như nghĩ ra gì, bà bật cười lạnh. Ai ra sớm biết, ngươi tuyệt đối không thể thật sự quên, ta lẽ ra hay đoán được, năm ấy, cho dù ngươi biết, ngươi cũng sẽ không nói cho ai ra. Đầu Triệu Viên một mảnh hỗn loạn, nhi thần chưa từng quên gì cả, Thái hậu nhìn nàng, lại nhìn Tần Chiêm với hận ý, bỗng quả quyết. Ngươi quả nhiên biết, ngươi cũng hận ca ca mình, lại gả cho kẻ tàn nhẫn như thế, tất nhiên phải giúp hắn. Nếu không, với trí tuệ của ngươi, sao có thể không biết nửa phần? Ngươi cũng là đồng mưu. Kiến Trương đế chỉ thấy Thái hậu đã nhập ma, vội bước lên. Mẫu hậu, vụ án chưa thẩm xong, ngươi đừng mong lừa gạt ta. Thái hậu THDC giọng run run, có phải Triệu Viên đang cầu tình cho phò mã? Ngươi xưa nay nghe lời nàng, nhưng nàng cũng là đồng mưu, ngươi sao có thể tin nàng? Phó Quyết và vài người đều lộ thần sắc phức tạp. Kiến Trương đế cũng phiền lòng. Nhưng đúng lúc này, Triệu Viên bỗng vừa lắc đầu vừa cười khổ. Nàng nhìn Thái hậu, rồi nhìn mọi người, mày mắt tràn đầy thê lương. Hôm nay đây là sao? Một bên nói ta là đồng mưu, một bên nói ta là hung thủ. Tóm lại, cái chết của Triệu giả, tất nhiên đều do ta mà ra. Người khác đều hiểu nàng nói gì, chỉ Thái hậu lại ngẩn người. Ngươi nói gì? Ai nói ngươi là hung thủ? Triệu Viên hơi ngẩng cằm, giọng mang chút khinh bạc. Chính bọn họ đó, mẫu hậu, họ nói ta mắc chứng, cuồng loạn, cũng nói năm đó là ta GTCST Triệu giả. Mẫu hậu tin sao? Thái hậu sắc mặt chấn động, nhìn về phía Tôn Luật mấy người. Thấy họ chẳng phủ nhận, bà lập tức hiểu ra lời Triệu Viên là thật. Đôi mắt bà trợn to, khó tin nhìn chằm chằm nàng. Không phải ngươi che giấu cho phò mã, mà là chính ngươi giết ca ca mình. Triệu Viên hôm nay đã bị chỉ trích quá nhiều. Nhưng chính sự xuất hiện của Thái hậu mới là cọng rơm cuối cùng đè nát tâm tư nàng. Nàng không ngờ, Tam Pháp Ti và Cùng Vệ Ti còn phải tìm đủ chứng cứ mới có thể buộc nàng có tội. Nhưng mẫu thân ruột thịt của nàng lại dễ dàng nghi ngờ nàng như thế. Nàng khẽ gật đầu, đúng vậy, bọn họ còn nói, chứng cứ đã tìm thấy rồi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Thái hậu lại quay sang nhìn Tôn Luật, thấy hắn lặng im không nói. Bà liền cảm thấy trước mắt tối sầm. Ngươi đang oán hận hắn sao? Hắn là ruột thịt ca ca của ngươi, ngươi làm sao có thể nhẫn tâm đến vậy? Trong đầu Triệu Viên loạn thành một mớ, nhưng tận sâu nơi đáy lòng lại dâng lên một cơn đau đớn mơ hồ. Tựa hồ những lời này, nàng đã từng nghe qua. Thái hậu vừa nói, vừa liếc nhìn Kiến Trương đế, thấy hắn cũng không hề phản bác, thì nhất thời như bị thiên lôi giáng xuống, toàn thân đau khổ tột cùng. Ngươi quả nhiên chưa từng quên, ngươi không quên, ngươi vẫn không quên. Đầu Triệu Viên bỗng như có pháo hoa nổ tung, nàng rõ ràng cái gì cũng chẳng thể nhớ ra, vậy mà Thái hậu cứ nói nàng không hề quên. Nàng không quên điều gì, hay vốn dĩ, nàng tuyệt không được phép quên. Đột nhiên, giữa mớ suy nghĩ rối loạn như cỏ dại, Triệu Viên nắm được một tia mấu chốt. Nàng lạnh lùng nhìn thẳng Thái hậu, mẫu hậu muốn nói. Thần nữ chưa từng quên chuyện 21 năm trước, ngã xuống hồ Vị Ương. Thân hình Thái hậu lảo đảo, nghe vậy càng thêm bi thương, run giọng gào lên. Là ngươi đã giết ca ca ngươi, chính ngươi giết hắn. Triệu Viên chỉ cảm thấy đầu muốn nứt toác, đối diện với ánh mắt tràn đầy phẫn hận của Thái hậu, nàng dường như liều lĩnh mà nói. Có lẽ đúng vậy, hắn vốn tội nghiệp sâu dày, một kẻ như hắn, đức chẳng xứng ngôi, không làm được hoàng đế Đại Chu. Đó mới là đại hạnh cho toàn thiên hạ. Ngươi, ngón tay Thái hậu run rẩy chỉ về phía Triệu Viên, thân thể không còn trụ vững, ngã về phía Tiền Khải An. Kiến Trương đế thấy vậy lập tức tiến lên đỡ, nhưng Thái hậu đột ngột ôm ngực. Hoa, một tiếng, hộc ra ngụm máu tươi. Mẫu hậu, người đâu? Truyền ngự y, trong điện nhất thời rối loạn. Thái giám cuống cuồng khiêng thái hậu vào tẩm điện, lại có kẻ gấp gáp chạy đi thái y viện. Phó Quyết cùng Tôn Luật mấy người đều tràn ngập lo âu. Mà ngay lúc này, Triệu Viên đột nhiên đau đớn ngồi xổm xuống, hai tay ôm chặt lấy tay, toàn thân run bần bật như sàng gạo, mồ hôi lạnh rịn đầy trán. Công chúa, Tần Chiêm hoảng hốt kêu lên, hắn quỳ gối, lê gối từng bước đến gần. Tay hắn bị khóa sắt trói chặt, chẳng thể ôm lấy Triệu Viên, đành cố sức đưa hai bàn tay nặng nề ấy nắm lấy một tay nàng. Công chúa, đừng sợ, công chúa đã bình an rồi, công chúa vốn chưa từng quên gì cả. A Viên, A Viên, Tần Chiêm liên tục gọi tên nàng, thấy mọi người đều vội vã vây lại, thì Triệu Viên bỗng phát ra tiếng rên đau đớn, thân thể run rẩy, ngã lăn xuống đất. Sắc mặt nàng vàng như giấy, hôn mê bất tỉnh, Tần Chiêm hoàn toàn mất khống chế, bi thương cầu khẩn. Đừng hỏi nàng nữa, tất cả đều do ta làm, nàng đã khỏi rồi, rõ ràng đã khỏi rồi, các ngươi muốn biết gì thì cứ hỏi ta, nhưng đừng để nàng nhớ lại đêm ấy nữa. Giết người tuyệt đối không phải nàng, tuyệt đối không thể tính vào nàng. Cách chương.